Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476 một trưởng oai bóc ra hiện thực cùng tinh thần. Cái này mới kên tiên sinh hẳn là đời trước nhân bản thể. Gen cùng đời trước giống như đúc, có thể đây là hai cái người khác nhau, linh hồn trí nhớ cũng không thể đủ bị phục chế. Liền như là dạng một cái xưởng xuất xưởng đồng dạng loại hai máy tính. Tài liệu, loại, thậm chí hệ thống đều giống như đúc. Có thể đây là hai đài khác biệt máy tính. Nhiều đời kên tiên sinh gen vô cùng xuất sắc. Đều là ám thế giới người nổi bật. Bọn hắn kế thừa cổ lão ám thế giới vương giả kinh nghiệm cùng tu luyện bí pháp. Nắm giữ lúc ấy thời đại kia tân tiến nhất kỹ thuật. Đến hiện tại thế hệ này, mặc dù bị tai phần phân liệt, có thể côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, như cũ còn có lực lượng không ít. Chúng ta không muốn tại đây cái học thuật bên trên tranh luận. Phục vụ viên nói, nói đến, ta vẫn là giúp ngươi một lần, ngươi cùng vũ gia tranh đấu, ta vận dụng một chút kim dung lực lượng. Đối vũ gia tiến hành đả kích, người cái kia thao bàn thủ mượn nhờ cơ hội lần này. Ở trong đó tới tới lui lui kiếm không ít tiền đi. Liền xem như không có ta, người cũng sẽ đối vũ gia tiến hành đả kích. Tô Kiếp nói, người đả kích cái kia cái thời gian điểm, là ta dự liệu được. Bất quá bớt nói nhiều lời, nắm ta người mang đến đi. Ngươi cho rằng ta lần này gọi ngươi tới liền là uống rượu sao? Phục vụ viên, kên tiên sinh, cười. Ta tốn hao lực lượng lớn như vậy, đem ngươi thỉnh tới, tự nhiên là muốn cho ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Sự tình gì? Tô Kiếp cũng không có phát tác. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Trở thành thuộc hạ của ta, làm việc cho ta, ta nhường ngươi trở thành ta tổ chức nhân vật số 2. Chia cắt ám thế giới, ta muốn làm sự tình cũng rất đơn giản, nắm tất cả ám thế giới tổ chức chỉnh hợp lại, trở thành một cái hệ thống. Từ đó về sau, ta chính là ám thế giới hoàng đế chân chính. Trước kia, chúng ta kên tổ chức là mạnh nhất một cái, nhưng không phải hoàng đế, chỉ là một cái vương, độc lập chư hầu nhiều lắm, mà từ nay về sau... Nhất định phải có một cái thống nhất tổ chức. Phục vụ viên, kên tiên sinh, nói. Đây là vĩ đại dương nào sự nghiệp. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm sao? Phốc phốc, Tô Kiếp cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Phục vụ viên, kên tiên sinh, hỏi. Ta phảng phất nhìn thấy một kẻ lưu manh. Tại nói với ta như thế nào thống nhất trên trấn hắc đạo tổ chức. Là một sự nghiệp lẫy lừng. Tô Kiếp vẫn là không nhịn được cười. Ám thế giới liền là một kẻ lưu manh. Hắc đạo, phần tử ngoài vòng luật pháp tụ tập nơi trốn. Căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta ngược lại thật ra muốn cho chiếu sáng sáng lên ám thế giới. Để cho các ngươi bạo lộ ra. Hoặc là nói từ đó về sau. Không có ám thế giới. Xem ra, chúng ta là rất khó nói tới cùng nhau. Kên tiên sinh, nói như vậy, ngươi là không quan tâm nữ nhân ngươi an toàn. Ta hết sức để ý Trương Mạn Mạn an toàn. Tô Kiếp nhìn Trương Hồng Thanh liếc mắt, bất quá ta nghĩ ngươi không dám nắm nàng thế nào, bởi vì ngươi cũng hết sức để ý an toàn của mình. Ngươi đánh giá thấp một việc, sự tình gì? Kên tiên sinh, hỏi, cái kia chính là giờ này khắc này. Ta là đã chiếm thượng phong, người chẳng khác gì là bắt cóc Trương Mạn Mạn bọn hắn. Bất quá đã các ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta. Vậy thì đồng nghĩa với là ta bắt cóc các ngươi. Cái này cũng không lỗ. Mệnh của ngươi luôn luôn so với nàng muốn đáng tiền đi. Tô Kiếp không có chút nào thèm quan tâm. Giống như là tại bầu không khí rất nhẹ nhàng đàm một cái nhỏ giọng âm. Ngươi đánh giá thấp sự tình, liền là thực lực của ta cùng cảnh giới, phải không? Ngươi cho rằng ngươi có khả năng chiến đã thắng được ta. Thuận lợi ra ngoài, kên tiên sinh, cười, rất vui vẻ, có phải hay không quá cuồng vọng một chút? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì. Tô Kiếp mở ra tay, đối Hydra nói, Hydra, ngươi cho rằng cục diện bây giờ như thế nào? Hydra cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt của ta, tình huống không phải rất lạc quan, bởi vì loại trường hợp này, ta không muốn cùng Kên Tiên Sinh đối nghịch. Hydra tại thời khắc mấu chốt, cũng không muốn tham gia tiến vào chuyện này bên trong đi. Rất tốt, Kên Tiên Sinh, vỗ vỗ tay. Hydra Tiên Sinh, ngươi có khả năng rời đi nơi này. Chuyện nơi đây, cùng các ngươi châu máu xã không quan hệ. Hydra cũng không có động. Làm sao, ngươi không muốn đi sao? Đợi lát nữa nơi này có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt. Kên Tiên Sinh, trông thấy Hydra không nguyện ý rời đi. Ngươi nghĩ cuốn vào trong trận chiến đấu này, có thể sẽ chết. Ta vô ý cuốn vào trong đó, nhưng ta cũng không dám đi. Hydra nói, trừ phi các ngươi chiến thắng Tô Kiếp Tiên Sinh, ta một khi rời đi, Tô Kiếp Tiên Sinh hội muốn giết ta, mà các ngươi chỉ sợ không ngăn cản được hắn. Nguyên lai là ý tứ này. Trương Hồng Thanh nói, vậy ngươi cứ việc đi, ta cam đoan có khả năng cản lại hắn. Ngượng ngùng, ta sẽ không đem tính mạng của ta giao cho ngươi cam đoan. Hydra làm được cái bất đắc dĩ thủ thế. Hắn thuận thế đến bên cạnh, ngồi tại trên một cái ghế. Hydra, ngươi cho là ta cùng bọn hắn thắng bại như thế nào? Tô Kiếp bây giờ còn có tâm tình hỏi Hydra. Rất nguy hiểm, Hydra biểu thị không lạc quan. Ba người này lực áp bách rất lớn. Ta thậm chí không phải bọn hắn trong đó bất cứ người nào đối thủ. Nếu như không cần quy mô lớn sát thương vũ khí hóa học, nhất là Kên Tiên Sinh, hắn gen cùng tâm hồn cảnh giới đã vượt xa ta, này liền là của ngươi, ánh mắt còn thiếu sót một chút. Tô Kiếp chậm rãi, ta nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hội lại tới đây sao? Người có lúc sẽ rất tự tin. Đó là coi như không có thất bại thời điểm, đều cảm thấy mình hội vô địch thiên hạ. Trương Hồng Thanh nói, thiếu niên khinh cuồng thời điểm, có thể xem thường hết thảy, làm vấp phải trắc trở đằng sau, mới hội cảm thấy mình hết sức nhỏ bé. Phải không? Tô Kiếp thở dài, Trương Hồng Thanh, ngươi mặc dù là trưởng bối của ta, có thể có một chút không tốt, liền là quá cứng nhắc. Mà lại dã tâm quá nhỏ, thế mà cấu kết Kên Tiên Sinh, nhưng thật ra là mong muốn trưởng khống Mật Hoan tập đoàn. Hiện tại thực lực của ngươi cùng cảnh giới đã vượt qua A Baby Tiên Sinh, chỉ có Mật Hoan Tiên Sinh có khả năng ép kềm chế được ngươi. Nếu như ngươi liên hợp Kên Tiên Sinh giết Mật Hoan Tiên Sinh, cái kia toàn bộ Mật Hoan tập đoàn sẽ là của ngươi. Dã tâm của ngươi quá lớn, vì cái này dã tâm, tựa hồ cái gì đều có thể hy sinh, như thế thật không tốt, liền nữ nhi của mình đều có thể lợi dụng, xem ra, ta nhất định phải ngươi này một thân năng lực đều phế bỏ. Nhường ngươi an tâm làm người cha tốt, đang lúc nói chuyện, Tô Kiếp động thủ, hắn thân thể di chuyển, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tựa hồ là lấp lánh thuấn di, lăng không trôi nổi, cả người đang lợi dụng một loại nào đó kỳ lạ siêu năng lực. Hắn trực tiếp bước bách đến Trương Hồng Thanh trước mặt, một chưởng đè xuống, một chưởng này đơn giản liền là khai thiên tích địa, lôi thần hạ phàm, vũ trụ sụp đổ, đại địa toái làm hồng hoang. Trương Hồng Thanh trước mắt đen kịt một màu. Chẳng những hắn tay mắt mũi miệng lưỡi ý bị che đậy lại, thậm chí liền giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác toàn bộ đều che đậy lại. Dựa theo đạo lý, thứ 9 cảm giác là thanh tịnh tự tại bồ đề tâm, tứ đại giai không thể che đậy, nhưng bây giờ thế mà che đậy lại. Bởi vậy thấy rõ, tại tâm lý học bên trên, không có cái gì là không thể nào. Trương Hồng Thanh đối mặt Tô Kiếp một kích này, liền tư duy đều không thể vận chuyển, càng không cách nào hữu hiệu chống cự. bởi vì ý thức của hắn không động được, thân thể cũng không động được, giống như là gặp thiên địch, chỉ có thể giớn cổ lên chờ đợi giết, giống như Tây Du Ký bên trong bọ cạp tinh gặp mão ngày tinh quan gà trống lớn. Cho dù là Phật tổ đều bị đốt một thoáng đau đớn khó nhịn, nhưng bị mão ngày tinh quan vừa gọi, liền cơ bắp tê mỏi, chết tại trước mặt. Giờ này khắc này, Trương Hồng Thanh mới cảm giác được khủng bố. Tại nội tâm của hắn bên trong, có một cái ý thức đang điên cuồng nói, nhanh lên, mau ngăn cản, thôi động công phu, nhưng thân thể của hắn liền là không động được, mà lại ý thức cùng thân thể đã hoàn toàn tách rời. Giống như làm ác mộng bị quỷ ép giường, rõ ràng có khả năng cảm thụ ngoại giới rất nhiều chuyện, nhưng cũng không cách nào hành động. Loại cảm giác này chỉ sẽ xuất hiện trên cơ thể người cực độ hư nhược thời điểm. Tại Trung Y bên trong gọi là nguyên thần không yên. Trương Hồng Thanh thân thể vô cùng cường đại, khí huyết điều hòa, nguyên thần lớn mạnh, căn bản không có khả năng có loại chuyện này. Cái kia giải thích duy nhất liền là tô kiếp quá cường đại. Đã cường đại đến có thể dùng tinh thần liền đối với hắn tiến hành, nói mớ chấn. Ban đầu, Trương Hồng Thanh cho là mình có thể cùng tô kiếp liều mạng cao thấp, thậm chí chiến thắng, dù sao tại lần trước Trương gia từ đường, hắn mặc dù thất bại, có thể hai người kỳ thật cũng chính là sinh tử nhất tuyến sự tình. Những ngày này, Trương Hồng Thanh tiếp nhận dược vật tăng lên, tự thân cảnh giới càng là đề cao rất nhiều, lĩnh hội huyền diệu, sớm liền lòng tin 10 phần. Muốn đem tô gia phụ tử một thể bắt, nhưng bây giờ tô kiếp một thanh đánh tới, hắn mới biết mình cùng kẻ này chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh, nếu như nói trước kia, hắn còn có thể cùng tô kiếp so chiêu, như vậy hiện tại căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tô kiếp võ công chiêu thức đã đạt tới thao túng tâm linh, chấn áp hồn phách, nắm thế giới hiện thực cùng thế giới tinh thần bóc ra một loại cảnh giới. Cảnh giới này Trương Hồng Thanh không nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cho dù là Mật Hoan tiên sinh, cũng tựa hồ không có cái này tu vi. Không phải tựa hồ, là khẳng định không có cái này tu vi. Trương Hồng Thanh tâm lý chuyển động rất dài, cũng nói không rõ ràng là khiếp sợ, vẫn là hối hận, vẫn là thất lạc, hoặc là lo lắng. Có thể những tâm lý này chuyển động đều sán cứu không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tô kiếp đánh xuống. Tô kiếp bàn tay đụng phải một vật, lực lượng khổng lồ phản kích tới, uyển như đầu máy xe lửa va chạm. Hắn này một thanh cũng không có đụng tới Trương Hồng Thanh, mà là bị người đón lấy, là tên tiên sinh. Một quyền đánh vào trong lòng bàn tay hắn, nắm thế công của hắn cho triệt để ngăn cản. Tô kiếp thân thể vừa lui, đứng chắp tay, mà lòng mặt nạ thanh niên ngăn tại phía sau của hắn. Muốn phòng ngừa hắn chạy trốn, tô kiếp nhìn xem, kên tiên sinh, trên mặt vẫn là hiển hiện ra nụ cười. Kên tiên sinh, lực lượng của ngươi rất lớn, không tệ không tệ. Kên tiên sinh nắm đấm nhúc nhích một chút, ở sau đó tô kiếp một trưởng này thời điểm, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ, bởi vì tô kiếp một trưởng này lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Kém chút liền hắn đều không có tiếp xuống. Trương Hồng Thanh giờ này khắc này mới tỉnh táo, hai mắt của hắn bên trong xuất hiện lạnh lẽo. Nguyên bản tô kiếp nói hắn cùng long mặt nạ thanh niên không duy trì nổi 30 giây. Hắn khịt mũi coi thường. Hiện tại xem ra, tô kiếp còn là cho bọn hắn rất lớn mặt mũi. Bằng không thì liền 5 giây đều duy trì không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,